108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 276, địa chấn tinh, mục đối ảnh. Góc truyện audio.com, sáng tỏ ánh trăng, lóe ra đầy sao cùng quất vào mặt gió nhẹ, rừng rậm đêm khuya sự yên lặng thấy thế nào cũng rất thích hợp đi vào giấc mộng, có thể là có người lại không cho là như vậy, ít nhất Tô Tinh không nghĩ như vậy, nếu quả thật chính là nằm mơ lời nói, ở Phục Ma Điện trong nằm mơ vậy cũng nhất định là một cuộc cơn ác mộng. Tô Tinh ở trong rừng càn rỡ chạy trốn, mượn ánh trăng, hắn cơ mẫn mà linh xảo tránh được bất kỳ chướng ngại, ở phía sau hắn là một truy đuổi cái bóng, nếu như chẳng nhiều yếu ớt hô hấp hít thở cùng cơ hồ nhỏ không thể nghe thấy tiếng động, căn bản khó có thể phân biệt kia là một cơ thể sống. Tô Tinh đem cái bóng này đặt tên là thích khách, trên thực tế cái này thích khách cũng tương đối trung thực của mình bản năng. Giống, dã thú ra sức đánh tới, ánh trăng bầm đi nó ngụy trang, đó là một con đen thui hắc báo. Tô Tinh nhanh quay ngược trở lại, mượn rừng cây che chở, hắn nhanh chóng đi lên liễu một thân cây, đem hô hấp của mình cẩn thận che giấu đi. Thật là nghĩ cái gì tự đụng cái gì, Tô Tinh đối với tình cảnh trước mắt mình thật sự bội cảm bất đắc dĩ. Ở mấy ngày lúc trước cùng Thang Liên Tâm ở Phục Ma Điện tìm kiếm Kim Ngọc Mãn Đường Hồng, không có kết quả, buổi tối Tô Tinh tâm huyết dâng trào cấp cho Thang Liên Tâm chuẩn bị một trận bữa ăn tối. Tinh tướng giả không sao cả đói bụng, nhưng nếu là người tổng yếu ăn một chút gì, xuyên qua đông phương thức ăn ngon quốc độ, để Tô Tinh cái gì cũng không ăn cũng quá nghiệp chướng, cho nên Tô Tinh ở Phục Ma Điện tìm nổi lên con mồi, trừ tinh lân thú ngoài, các loại dã thú cũng là không ít. Một đầu dã chưa tự biến thành một trận bữa ăn tối, đêm đó tựu đại mau cắn ăn. Thang Liên Tâm mặt không chút thay đổi, khuôn mặt cũng dã chưa mùi thịt lộ ra sợ hãi than. Tô Tinh còn chưa tới kịp đắc ý, đồng dạng bị dụ dỗ còn có một đầu hắc báo. Một đầu rõ ràng cho thấy tinh lân thú hắc báo. Trời mới biết có phải hay không hắc báo đã yêu thịt nướng hay là đã yêu Tô Tinh. Từ đêm đờ sau, hắc báo sẽ nhanh chóng mà chuẩn xác, vô thanh vô tức tìm được hắn, đi theo chính là một cuộc bắt giết cùng bị bắt giết truy đuổi. Loại này săn giết cũng là để Tô Tinh có chút hoài niệm trước kia ở bộ đội dạ đặc chủng huấn luyện cảnh tượng. Này chỉ hắc báo chẳng những có chút mang thù, vẫn tương đối thông minh. Nó luôn là biết nên như thế nào ẩn núp mình, vô luận là trên tàng cây hay là chung quanh bụi cây, thậm chí dạ huyệt động bầy dập, nó có thể lợi dụng bất kỳ hoàn cảnh vì mình sáng tạo đánh bất ngờ ưu thế, không hổ là tinh lân thú. Bất quá hắc báo mỗi lần đột nhiên phát động nắm chắc tiến công trước cảm giác được cũng bị Tô Tinh dễ dàng tránh được lần lượt nguy hiểm, cũng làm cho loại này kỳ dị ám sát trò chơi vẫn kéo dài liễu mấy ngày. Cũng bởi vì kia hắc báo kinh khủng kia ẩn núp kỳ xảo cùng lặng yên không một tiếng động sát cơ, Tô Tinh đem nó xưng chi. Thích khách, Tô Tinh nhìn chăm chú chung quanh, cẩn thận quan sát đến bất kỳ gió thổi cỏ lay, ngày hôm qua kinh nghiệm nói cho hắn biết. Góc truyện audio.com, trước mắt thích khách hoàn toàn có thể che giấu ở thần thức theo dõi, cũng không biết là nhà ai hài tử sủng vật như thế chăng thông tình đạt lý. Để cho ta sai lần này ngươi nên giấu ở kia. Dưới tàng cây phi thường bình tĩnh, Tô Tinh đột nhiên đi xuống vừa nhảy. Phía sau, lời nói vừa dứt từ ngọn cây thượng đập xuống liễu cái bóng. Giống, hắc báo vì mình nữa thất bại lần trước phát ra thanh âm tức giận. Thích khách nhanh chóng đuổi theo, phía trước dạ lấp kín vách đá thác nước, hắc báo nhanh hơn tốc độ, làm nó lao ra rừng cây sau khi, nó nhìn thấy nó con mồi đang không ăn sở sai bồi hồi ở bên bờ. Lần này, thích khách không nóng nảy liễu, nó từ từ bước đi thong thả bước tựa hồ ở thưởng thức con mồi cùng đường. Tô Tinh lúc này mới lần đầu tiên đại lượng này đầu săn giết hắc báo. Lưu hành tính thân thể tràn đầy Hy Lạp điêu khắc vẻ đẹp, da thịt như cuộn sóng phập phồng, một đôi màu tím con ngươi, thú vị chính là hắc báo phảng phất hòa tan ám ảnh trong, toàn thân tản ra một cổ tựa như nước chảy huyến lệ bóng ma. Ngươi không phải là cái kia thiên cứu tinh tinh lân thú sao? Dưới tàng cây đột nhiên nhớ tới. Nếu quả thật là cái kia thiên cứu tinh mục hoàng tinh lân thú, Tô Tinh không để ý lời đầu tiên được làm xong. Hắc báo màu tím con người phóng xạ ra hàn quang, nó phát sáng ra khỏi trắng bạch răng sắc điên cuồng nhào tới, đệm thịt cũng lộ ra sắc bén móng vuốt, toàn thân da lông lưu động bóng ma một khắc kia đột nhiên tăng vọt hóa thành hư vô. Biến mất vừa xuất hiện, nghiễm nhiên đến rồi Tô Tinh trước mắt, vốn là cũng muốn mình chuẩn bị tinh lân thú, xem ra không có hí liễu. Tô Tinh thở dài, ngay khi hắc báo tới gần sát na, trong lúc Tô Tinh hai tay bắn ra, 12 khẩu lang tà thanh quang ngay cả làm một thể, hóa thành một ngụm màu xanh phi kiếm thẳng xông tới. Thích khách, cuối cùng là, thích khách ngay khi cây khô đụng hạ, hắc báo cánh có thể điều khiển thân thể thần kinh tung người từ cây khô chạy vội đi qua, mà lang tà nhộn nhạo ra tới màu xanh kiếm quang lại bị thị như không có gì né tránh. Không thể nào, Tô Tinh đối với như vậy bén nhạy dọa nhảy. Giống, hắc báo tiếng nói phiên dịch thành nhân loại lời nói chừng chính là ngu ngốc đi tìm chết. Tô Tinh hai tay một rúm, thật cương tử khí một trường vỗ đi xuống, đi theo mặt đất cành lá nhanh chóng tản ra, một tờ màu vàng lưới lớn từ trên mặt đất nhấc lên kết kết thật đem hắc báo trói ở tại bên trong dán tại mấy cây cây trung gian, ở giữa, lưới này dạ xài linh cố ý tài trợ một loại tinh bảo. Đầu tinh võng, mặc cho hắc báo như thế nào hống khiếu cắn xé cũng không làm nên chuyện gì. Cuối cùng bắt được, Tô Tinh lau mồ hôi, Hàng Liên Tâm từ trong góc đi ra, huynh trưởng, cần gì cùng này tinh lân thú kiến thức. Hàng Liên Tâm hờ hững, ta có thể hay không bắt cái này tinh lân thú trở về làm sủng vật. Tô Tinh hai mắt sáng lên, Phục Ma Điện nếu nhiều như vậy tinh lân thú, mình bắt một hai không biết có thể hay không được, vì vậy hỏi Hàng Liên Tâm nói. Không thể thực hiện được, Hàng Liên Tâm lắc đầu, tinh tướng cùng tinh lân thú dại nhất thể, mới có thể thu phục những người khác quả quyết không được. Là sao, góc chuyện audio.com. Tô Tinh hay là muốn thử xem, nhìn dãy dụa hắc báo, đánh ra liễu mấy đạo pháp quyết cái chán tinh phù một diệu. Nguồn truyện VN, kích thích hắc báo hoa hoa kêu to. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Tô Tinh cảm thấy một cổ nguy hiểm, lôi kéo Hàng Liên Tâm chân vừa đạp phi kiếm không trung, vừa mới một đạo tàn ảnh xẹt qua. Huynh trưởng, Tô Tinh gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất đúng lên pháp quyết tử khí lưu truyền. Người này tương tinh giả thật đáng ghét lại dám đoạt bổn cô nương tinh lân thú. Đối phương không có truy kích đứng ở tại chỗ, bọc màu đen y phục dạ hành tư thái mạn diệu tay cùng chân cũng phủ lấy lưới cá hình dáng che khửu tay cùng áo lót dài, có một song xinh đẹp không, màu tím ánh mắt. Tô Tinh nhảy ra sinh nhật bảo cương vừa nhìn, văn tự trà trà ẩn hiện đi ra, tinh vị, địa chấn tinh, tinh tên, Mục Xuân, tên hiệu Tiểu Già Lan, tên thật, .. ghế gập thứ 80 vị, tinh võ, xưng nguyệt tàn quang, ba sao, tinh lân thú, .. cấp, cảnh giới, vạn pháp một đoạn, thiên phú, cảm giác, ngũ hành kim, hoàng giai tuyệt chiêu ám tập, huyền giai tuyệt chiêu, phù quang lực ảnh, trước mặt trạng thái, vô khế chúa, có thể chinh phục, kể lại tài liệu, Tiểu Già Lan, không phải là lần trước cái kia một Già Lan muội muội. Tô Tinh sửng sốt, sinh nhật bảo cương, địa chấn tinh dọa nhảy, không nghĩ tới đụng phải là một có được sinh nhật bảo cương tương tinh giả, có thể có được cấp thứ hai đoạn thần vật chắc hẳn phải vậy là bực nào nhân vật. Tô Tinh còn chưa nói gì, địa chấn tinh Mục Xuân đã bảo nói. Bổn cô nương không muốn cùng ngươi đánh, này tinh lân thú là của ngươi, thất âm hắc báo, không phải là bổn cô nương, chẳng lẽ là ngươi. Địa chấn tinh Mục Xuân tay chân lưu loát thấy hắc báo bị nhốt nhân cơ hội nhảy ra phục ma làm. Hàng Liên Tâm tay một chiêu, đầu tinh võng thu trở lại. À, Mục Xuân ngây dại, không làm mà hưởng cũng không tốt sao, Tô Tinh cười hắc hắc. Thân ảnh chợt lóe, thất âm hắc báo giống to, mặt đất đột nhiên toát ra lớp kín bóng ma chi thường, thất âm hắc báo phát khởi tiến công, Tiểu Già Lan phản ứng cũng rất mau, thân ảnh tiêu tán cho trong đêm tối, song đao xưng nguyệt tàn quang vẽ ra liễu hai cái tơ hồng, xoắn đi thất âm hắc báo. Một đạo bóng ma quang mang giống như là đao phong hơi mở liễu song đao tơ hồng. Ngoài dự tính của lúc này, thất âm hắc báo đã giá lâm đến rồi Mục Xuân trước mặt trước, mở cái miệng to ra cô bé không chút hoang mang, song đao chạm mặt tơ hồng dày đặc tăng nhiều. Thất âm hắc báo tiếng hô như sấm, bay vụt hồng quang bị có thể thấy được cái bóng xé rách chế tạo bóng ma uyển nhược rắn độc hung ác truy kích, không có chút nào thừa cơ hội, cái bóng loại sát cơ liền từ bốn phía đè ép. Hòa tan vào trong bóng tối thích khách mãnh liệt bổ nhào, cùng thất âm hắc báo bóng ma một khối giống như, nhìn không ra chân thật cảm. Xem ra đích thật là nàng tinh lân thú không sai. Huynh trưởng, Hàng Liên Tâm đem hỏi thăm ánh mắt nhìn lại Tô Tinh. Góc chuyện audio.com. Tô Tinh quan sát có, địa chấn tinh Tiểu Già Lan cùng thiên cứu tinh một Già Lan so với hơi tốn liễu một số, nhưng thập phần tỉnh táo, Tô Tinh nghĩ đánh lén cũng tất nhiên không có có kết quả, đừng xem cô bé cùng thất âm hắc báo nộp đấu một khối, nhưng là thời khắc cảnh giác Tô Tinh đây đối với tương tinh giả, muốn nhân cơ hội giết nàng cũng là không thể nào. Bất quá cứ như vậy vừa đi liễu cảm giác tính không ra. Phải hỗ trợ sao, Tô Tinh thử hỏi, tốt, cô bé đáp ứng tương đối dứt khoát. Như vậy lưu loát, chẳng lẽ là lợi dụng ta thu phục tinh lân thú nữa tới giết ta? Chấm, Tô Tinh cười, giết cái đầu của ngươi à, muốn giết ngươi, mới vừa rồi bổn cô nương dùng phù quang lược ảnh là có thể giết chết vị tỷ tỷ kia hay là muội muội đi. Tiểu Già Lan sau này vừa lui, song đao nhảy múa. Cùng lắm thì, bổn cô nương giúp ngươi nhận được tinh lân thú, như thế nào? Tiểu Già Lan dù sao cũng là thích khách không thế nào am hiểu chính diện ứng phó, nếu như không phải là Tô Tinh lúc trước cùng thất âm hắc báo tiêu hao rất nhiều, căn bản là chống đỡ không được quá lâu. Tô Tinh hỏi thăm nhìn lại Hàng Liên Tâm, Hàng Liên Tâm không có ý kiến gì, được ngươi cùng tỷ tỷ của ngươi thiên cứu tinh quan hệ thế nào? Tô Tinh hỏi, ngươi người này thế nào như vậy dài dòng, địa chấn tinh thối thanh âm, thiên cứu tinh, hừ, ngươi biết nàng ở đâu sao? Bổn cô nương đang ở tìm nàng, muốn cùng nàng nhất phân cao thấp. Thật sự, bổn cô nương lừa ngươi làm cái gì? Được rồi, Tô Tinh vừa nghĩ giúp nàng cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, tiện tay vừa nhấc phi kiếm thú nhận bổ xuống. Thang Liên Tâm lại đem Đâu Tinh Võng vừa để xuống, bất quá Đâu Tinh Võng bắt vật dạ lợi hại, nhưng tốc độ chậm hơi chậm, hơn nữa thất âm hắc báo tốc độ tương đối mau, cuối cùng vẫn là Tô Tinh cùng Mục Hoàng hợp lực mới rốt cục vây khốn. Ha ha ha ha, bổn cô nương thân là thích khách, không có ký hạ đấu hẹn cũng bắt được tinh lân thú liễu, ha ha ha ha, ta Mục đối ảnh thật là thiên tài nha nha nha. Cô bé thấy dịu ngoan thất âm hắc báo hưng phấn muốn điên cuồng liễu, hoàn toàn quên còn nữa Tô Tinh giúp nàng. Nhìn nàng kích động, Tô Tinh ở bên cũng nhìn lau mồ hôi. Địa chấn tinh, Mục đối ảnh, địa chấn tinh, tiểu già lạn Mục Xuân, cô có thông tin, khách trương.